Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, chân long người. Chân mệnh thiên tử, converter dung kiều cầu khen thưởng, ta lấy là nàng sẽ đến tìm ngươi. Miyamoto Kiyomi nhìn Dịch Tiểu Phi, Hàn Hy Linh đến tìm Dịch Tiểu Phi tỷ lệ lớn nhất. Nhưng hôm nay xem ra, Hy Linh cũng không có. Con bé này, Dịch Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Bây giờ an nguy sẽ để cho người lo lắng. Bất quá Tiểu Thi Thi ở đây, mới có thể tạm thời để cho nàng an toàn. Nhưng hết thảy các thứ này, đều là tạm thời. Quỷ ít sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Dẫu sao người của thần điện vô cực cũng không phải là ghen. Ngươi đâu? Vẫn là đứng ở Hy Linh nơi này đi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Miyamoto Kiyomi, không khỏi hỏi, ta vẫn không thể bại lộ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt cho ngươi trợ giúp cần thiết. Hy Linh ở địa phương nào? Ngươi cần muốn đi tìm? Làm sao tìm được? Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu, không có một chút tin tức, đại diện tích tìm có thể không là tốt nhất biện pháp. Có lẽ, nàng ở... Dịch Tiểu Phi nghĩ tới một cái khả năng. Ban đầu Hàn Hy Linh cùng Dịch Tiểu Phi thời điểm ở chung với nhau, nhiều lần nhắc qua, bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có để ở trong lòng. Vào giờ phút này muốn đến, bên kia hoặc giả là Hy Linh khả năng lớn nhất ở địa phương. Đừng tìm ta nói, biết ở địa phương nào, chính ngươi đi, nhớ, quan hệ của ta và ngươi, phải cẩn thận một chút. Ta có thể để cho ngươi mang đến hữu dụng tin tức. Miyamoto Kiyomi hướng Dịch Tiểu Phi trịnh trọng nhắc nhở một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Quả thật cần phải cẩn thận một chút. Hy Linh nhờ ngươi, đừng để cho nàng bị thương. Nếu là nàng chết, ta cũng sẽ giết ngươi. Để cho ngươi cùng nàng. Miyamoto Kiyomi nói xong câu này mà nói. Liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, nhìn Miyamoto Kiyomi hình bóng, Dịch Tiểu Phi không khỏi sờ một cái lỗ mũi, thật vẫn quan tâm Hy Linh. Quả thật, tên này rất chăm chỉ, bất quá bây giờ hắn muốn giết ngươi, đã rất khó, rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, bất quá ngươi biết cái đó cô nàng đi nơi nào sao? Rồng lưu manh biết. Dịch Tiểu Phi phải đi tìm Hàn Hy Linh, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đoán được, nó cũng không cách nào đoán được. Ba mẹ nàng đã từng sinh hoạt địa phương, chúng ta đi qua, hồn tộc núi quỷ cốc. Bên kia, nàng cùng ta nhắc qua nhiều lần, sau này hy vọng lớn nhất, chính là hy vọng cùng thích người, ở bên kia sinh hoạt. Có thể con bé này, thiệt là... Tại sao phải vào lúc này cùng thần điện vô cực, phát sinh lớn như vậy mâu thuẫn? Ở núi quỷ cốc tỷ lệ rất lớn, dĩ nhiên cũng chỉ là tích trữ ở cái tỷ lệ này. Chân chính còn muốn Dịch Tiểu Phi tự mình đi một chuyến. Thật không muốn người đỡ lo, nhưng là có thể làm. Dịch Tiểu Phi đều biết làm, bảo vệ Hàn Hy Linh chu toàn, xoay người từ một hướng khác rời đi. Dẫu sao cùng Miyamoto Kiyomi trò chuyện không bao lâu, trở lại chỗ ở, cùng Nam Cung Thủy Hy còn có Dịch Thiên Lang, hẳn là chân trước sau. Y đến, núi quỷ cốc, liên quan tới sự việc, nói cho Nam Cung Thủy Hy sau đó. Nam Cung Thủy Hy vẻ mặt nghi hoặc, dẫu sao nàng đối với những chỗ này, cũng không quen, bỏ mặc như thế nào, ta cùng ngươi đi. Mặc dù không biết là địa phương nào, cũng mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, Nam Cung Thủy Hy thực lực cũng có thể ứng đối rất nhiều phiền toái. Đi theo ở Dịch Tiểu Phi bên người, có thể giúp Dịch Tiểu Phi không ít bận bịu. Đại ca, ta cũng đi, ngươi lưu lại nơi này, cùng Thủy Hy những thủ hạ kia. Hối một chút, ta sẽ thông báo cho những gia tộc khác người, hỗ trợ điều tra trong kinh thành. Rốt cuộc có nhiều ít thần điện vô cực chó ở. Có nhiều ít thần điện vô cực chó. Liền giết cho ta nhiều ít. toàn bộ thanh trừ sạch. Được, Dịch Thiên Lang biết Dịch Tiểu Phi động sát tâm, rõ ràng nên làm như thế nào chuyện. Ba ngày sau, núi Quỷ Cốc trong, đến một nhóm xa lạ người. Những người này đến, không thể nghi ngờ là kinh động ở núi Quỷ Cốc sinh hoạt người hồn tộc. Người tới không tốt, ở bên trong có thần điện sứ giả, còn có cường đại vô cực sứ giả, chỉ là tìm một người. Thần điện vô cực tiểu thần toán Hàn Hy Linh, mà Hàn Hy Linh trên người, chân chính lưu nhưng mà hồn tộc nhân máu. Hồn Hy Linh mới là Hàn Hy Linh chân chính tên chữ. Chẳng qua là nàng căm ghét người hồn tộc, mới có thể đi theo người thần toán họ. Toàn diện lục soát, cái này lục soát hồn tộc không có cách nào, chỉ có thể phối hợp. Ở núi Quỷ Cốc các nơi, còn có vùng lân cận thung lũng đại diện tích tìm kiếm. Lão tộc trưởng, tại sao có thể như vậy? Hàn Hy Linh lại có thể cùng thần điện vô cực quyết liệt. Nàng nhưng mà thần toán người nhất là đệ tử đắc ý. Hồn tộc đông đảo thái thượng trưởng lão tụ tập chung một chỗ. Nhìn về phía hồn cổ tử thật ra thì rất coi trọng Hàn Hy Linh con bé này. Rất sớm thời điểm liền đối với Hàn Hy Linh chuyện của cha mẹ tình. Nói xin lỗi, có thể Hàn Hy Linh hoàn toàn không chấp nhận, chân chính nhắc tới, khi đó, hồn cổ tử còn không phải là lão tộc trưởng, không có lớn nhất quyền lực, chẳng qua là trước một đời lão tộc trưởng chết đi sau đó. Hồn cổ tử mới lực áp trong hồn tộc những thái thượng trưởng lão khác. Bắt đầu độc tài quyền hành, chúng ta chỉ để ý làm việc, Hàn Hy Linh sự việc, chúng ta không quản được. Hồn cổ tử rừng dưng mở miệng nói, dạ, người ở chỗ này, làm sao dám vi phạm hồn cổ tử lời nói, rối rít gật đầu, dẫu sao người của thần điện vô cực cũng không chọc nổi. Không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng, ở bên này thương nghị người, mới tản ra, mà hồn cổ tử sau đó một thân một mình, tiến vào hồn tộc tổ địa trong, hồn tộc tổ địa. Người ngoài không thể tiến vào, cho dù là bên trong tộc người cũng phải lấy được đồng ý của hắn mới có thể tiến vào. Phong bế cửa đá hang núi đang bị đẩy ra sau đó, hồn cổ tử tiến vào trong đó, sau đó lại đem thạch cửa đóng, hướng trong lối đi đi, chung quanh ngọn đèn dầu, theo tiến vào, tự động đốt, Hy Linh, đi ra đi. Làm đi tới rộng rãi đất bằng phẳng, ở bên này có từng ngọn mộ bia, phía trên minh khắc cái này mỗi một cái tên, bất quá bên này chỉ là mộ bia, cũng không có bất kỳ mai táng thi thể qua, ông nội cổ, ngoài ra một nơi, Hàn Hy Linh nhảy ra, thần thái có chút mệt mỏi, chẳng qua là trên mặt vẫn là lộ ra chút ít nụ cười, có lẽ phiền toái sẽ có chút lớn. Phải che chở ngươi rời đi núi Quỷ Cốc. Ông nội cổ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể giúp ngươi, đầu tiên là bởi vì là ta hồn tộc quả thật thiếu nợ ngươi. Năm đó ta bất lực không có sức. Thứ hai, chính là sư phụ ngươi quan hệ. Sư phụ, Hàn Hy Linh thật bất ngờ. Ông nội cổ trong miệng sư phụ, không thể nghi ngờ chính là thần toán người. Nguyên lai sư phụ cũng không có buông tha mình, ngươi không phải là tìm ra rồng thật người, cũng chính là ngươi chân mệnh thiên tử sao? Hắn có thể bảo vệ ngươi, có thể cứu ngươi. Hồn cổ tử đem nguyên thoại nói cho Hàn Hy Linh. Nghe những lời này, Hàn Hy Linh trong đầu hiển lộ ra một bản nàng không cách nào quên khuôn mặt. Dịch Tiểu Phi, tìm hắn, ta sợ cho hắn mang đến phiền toái. Hắn hôm nay, ngươi có lẽ còn không biết, Ti Kiêu Huyết Kỵ Vệ, Long Tướng Tài, hắn quả thật có năng lực bảo vệ ngươi. Hồn cổ tử biết, Hàn Hy Linh trong miệng hắn, chính là Dịch Tiểu Phi, mà hắn sớm liền nhận được tin tức, người này đã là Long Tướng. Cái này một cái thân phận, chính là Thiếu Gia Tướng Tài, thần điện vô cực muốn động, cũng muốn giỏi hơn tốt cân nhắc một chút.